Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265: Vượt điện từ kiếm. 13. Giờ khắc này quần chúng vây xem đã không biết lấy cái gì ngôn ngữ để hình dung nội tâm chấn động. Bọn họ thiết tưởng qua John bị Jack hung hăng đánh giết hình ảnh. Thiết tưởng qua hai người bất phân cao thấp hình ảnh. Càng thiết tưởng qua thẹn quá thành giận hải quân cùng nhau tiến lên hình ảnh, nhưng từ không ai nghĩ được, sự thực dĩ nhiên là như vậy, nghiêng về một phía. Đối mặt bất tử trung tướng John, cả thế gian nghe tên băng hải tặc bách thú dưới cờ tam đại tai họa một trong nạn hạn hán Jack, kết quả chỉ có thể bị động chịu đòn. Cái kia nhanh đến cực hạn tốc độ, rất có sát thương cùng lực bộc phát lôi đình, ở John khủng bố chiến đấu ý thức điều động dưới, rõ ràng là để Jack cũng không thể chống đỡ được. Cuối cùng một phát sao băng chi thương, súng, rất nhiều người là nhìn John ngưng tụ ra, vốn tưởng rằng Jack có thể né tránh, kết quả hắn ngây ngốc thẳng táp đụng vào tính toán không kém chút nào. Như là cầm dây con rối, bị John đùa bỡn trong lòng bàn tay, chính đáp lại John câu kia đánh chết ngươi, chỉ là vấn đề thời gian. Sao băng chi thương, súng, mang đến uy hiếp để ở đây phần lớn người đều cảm thấy tuyệt vọng. Đổi làm chính bọn hắn, căn bản là không có cách chống đối từng giây từng phút. Red Force hào lên, sang đơn chân đạp màu đỏ vòng bảo hộ, dựa lưng khoang thuyền ngồi, hơi nhíu mày lại, tên tiểu tử này, đến cùng ăn cái gì lớn lên? Lần trước gặp phải, John mang đến cho hắn một cảm giác chỉ là một cái điên cuồng linh cầu, làm người ta sợ hãi, nhưng không đáng để lo. Hắn tin tưởng gặp sẽ không nhìn lầm người, nhưng đối với John thực lực không phản đối, nhưng mà chỉ là hơn một năm thời gian trôi qua, John đã lột xác, mãng thuế mà vì là dao, rời sông lấp biển, quy phục tứ phương, cái kia dao, lại lúc nào hóa thành rồng thì sao? Sang phòng chừng thời gian như vậy sẽ không quá xa lúc này. Ánh chớp bên trong bỗng nhiên thoát ra một vệt bóng đen. Jack bị ánh chớp quay nướng ra rẻ cháy đen, diện như ác quỷ, lại một lần nữa hướng John vọt tới, đi chết đi hỗn đản. Găng nia chỉ ở bụng hắn lên lưu lại một cái to bằng cái bát hố. Sau đó liền bị dày đặc bắp thịt tầng ngăn trở, không thể tạo thành vết thương chí mệnh, nhưng toàn thân đều bị lôi điện không để lại một tia khe hở. Quay nướng, bao quát con mắt cùng dưới âm loại này bộ vị nhạy cảm. Cái kia mang đến thống khổ tuyệt đối so với đơn thuần tổn thương càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Giờ khắc này Jack hai mắt đỏ chót thấm tơ máu, cũng không biết là khí mau mạch máu bảo vẫn bị sấm sét gây thương tích. Lỗ mũi phun cho đen cùng bạch khí, bắp thịt cả người dường như một đài sắp nổ tung, động cơ giống như cao cao nhô lên, để hắn sức mạnh lần thứ hai tăng vọt. Đánh một quyền dưới, quyền kình đè ép đại địa, người chưa đến, mặt đất cũng đã bắt đầu đổ nát. Ngu xuẩn, đối mặt Jack cuồng bạo quyền anh, John trên mặt hờ hững biểu hiện không có một chút biến hóa nào. Ở Jack sắp chạm được hắn trước một giây, một vệt kinh hồng từ trên trời giáng xuống. Cheng, lành lảnh kiếm reo đãng tán cho tàn, như sao băng giống như từ trên trời giáng xuống. Jack đột nhiên trừng lớn hai mắt, tiếp theo một cái chớp mắt chỉ cảm thấy ngực một trận lạnh lẽo xì. Tràn trề quái lực như thủy triều thối lui, Jack vô lực nhào tới trước ngã chổng vó. Nhưng lúc này, John cùng bước lùi lại, hữu quyền nắm chặt quá tải ánh chớp quyền. Hoành, tràn đầy một phát ánh chớp quyền tinh chuẩn trúng đích Jack cầm. Chỉ nghe, soạt soạt, một tiếng vang giòn, Jack hàm dưới hiện ra bất quy tắc vặn vẹo hình. Lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, tất cả những thứ này nói đến chậm, trên thực tế chỉ ở ngăn ngắn một giây bên trong phát sinh từ Jack đập ra ánh chớp lại tới hắn bị đánh bay, Rất nhiều người căn bản không thấy rõ phát sinh cái gì. Chỉ có vẻn vẹn mấy người bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Khó mà tin nổi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sẽ không sai, đó là Railgun. Akainu hút vào ngụm khí lạnh. Hắn chợt nhớ tới. John trước đây đánh với Lee Ruiz thời điểm đồng dạng sử dụng này một chiêu, nhưng khi đó uy lực cùng tốc độ tuyệt đối không có hiện ở mạnh như vậy. Cho tới Lee Ruiz ung dung né tránh, không có bị một chiêu kiếm xuyên tim. Quả nhiên lưu thủ sao? Cái tên này, Akainu ngạc nhiên cực kỳ nhìn đang nổ trong khói dày đặc ngạo nghễ sừng sững bóng. Người, khóe miệng treo lên một tia cười yếu ớt, làm tốt lắm. John, cùng lúc đó, vẫn ở Mariezoa lấy điện thoại trùng quan chiến, Lee Ruiz bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Trên mặt sắc thái lúc xanh thời điểm tím, cuối cùng, oanh, một hồi ngã nát ly thủy tinh. Tên khốn kiếp này, xem thường ta đúng không? Chờ, ngươi cho lão tử chờ. Thiên Long Nhân nổi giận, bọn đầy tớ run lẩy bẩy Zero ở bên lén lút lau một cái mồ hôi lạnh. Nội tâm kinh hãi cực kỳ, siêu thị cách đả kích. Lại là siêu thị cách đả kích. Hơn nữa là có thể xuyên qua phần lớn vật thể siêu thị cách đả kích. Ngoại trừ hệ lô gia năng lực giả, có bao nhiêu người chống đỡ được do này một chiêu? Một chiêu kiếm xuyên tim, đánh một quyền bay, đường đường tam tay một trong nạn hạn hán liền như thế ngã trên mặt đất. Tin tức hoàn toàn không có chiến trường, chỉ một thoáng yên tĩnh lại. Liền ngay cả dâu trắng đều dừng lại uống rượu động tác. Ánh mắt lấp lóe không yên, oành ầm ầm ầm. Sao băng rơi xuống đất, đất rung núi chuyển. Railgun thẳng kích đại địa, có thể không thể so trước đây đối chiêu. Hầu như đem Z5 chi bộ cả khối lục địa xuyên xuyên lôi vân cuốn lên mấy trăm mét cao sóng biển. Mênh mông cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng tản ra trong suy tư. Dầu trắng nắm thế đao tay hướng về trước đập một cái. Hiện hình tròn hướng hết thảy thuyền đánh tới sóng biển nhất thời dường như va lên núi phong nước. Sông đột nhiên đình chỉ lan tràn, về phía sau cuốn ngược, chỉ lát nữa là phải đem Z5 chi bộ nhấn chìm, có điều chúng nó không có cơ hội đó. Hầu như là ở đình trệ chớp mắt, dâu trắng hừ lạnh một tiếng, trên nắm tay đột nhiên hiện ra một đoàn trong suốt trạng quả cầu ánh sáng vô biên rung động lan. Truyền bắn ra bốn phía, pha lê giống như vết rách trải rộng đại địa, bầu trời. Hải dương, theo, oành, một tiếng qua đi, ngoại trừ đầy trời xương trắng, sóng biển cũng không gặp lại mảy may. Dâu trắng, nhận biết được này dọa người một màn. Phế tích bên trong, John yên lặng chuyển qua tầm mắt, cùng một đôi như chim ưng giống như sắc bén hai con mắt đối đầu ở cái kia nhìn như già nua thân. Thể bên trong, có chính là hủy diệt thế giới sức mạnh đáng sợ. Thế giới mạnh nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Tổng có một ngày, luôn có như vậy một ngày, dường như lầm bầm lầu bầu. John yên lặng nhắc tới một câu, sau đó cất bước về phía trước. Hướng rách rơi dụng địa điểm đi tới vù. Ao ao ao, điều động lôi đình cùng lôi đình bảo thạch tương thông. Bảo kiếm lôi vân phát sinh một tiếng dễ nghe ong ong. Xuyên thấu thạch tầng từ mặt đất trốn ra, nhẹ nhàng trở xuống John bên hông, vỏ kiếm bên trong lấy Railgun nguyên lý đem kiếm phát bắn ra uy. Lực xác thực rất lớn, nhưng chỗ hỏng cũng không phải là không có, chỉ là một lần. Lôi vân thân kiếm liền gần như tan vỡ, không cách nào lại chịu đựng càng nhiều sức mạnh sấm sét, lúc này lôi vân trở nên dễ vỡ dễ bảo. Trong thời gian ngắn cùng một cái phổ thông chất liệu vũ khí không khác nhau gì cả. Cho đến lôi đình bảo thạch đem hết thảy điện lưu hấp thu. Một lần nữa duy trì cân bằng, hắn từng bước hướng rách đi tới. Dẫm trên đất dày da phát sinh, lạch cạch, lanh lảnh đánh âm thanh. Mỗi một bước đều rơi đang không ngừng giãy giụa, rách trong lòng xuyên thấu qua bụi mù nhìn lại. John sau lưng dường như xuất hiện một cái bạch cốt áo bào đen, cầm trong tay liêm đao quái vật, chính hướng về phía chính mình phát sinh cười lạnh, hỗn đản. Ngực bị lôi vân xuyên qua, dù là rách bực này hệ dâu quần năng lực giả cũng không dễ chịu. Hắn mặt lộ vẻ dữ tợn như con sâu như thế mặt chân chạm đất. Cũng đứng dậy còn muốn bò lên, nhưng lập tức trái tim nhảy lên, ngực truyền đến đau nhức để hắn đánh mất rơi vừa tụ tập khí lực. Phù phù, một hồi một lần nữa nằm sấp về mặt đất lạch cạch. Tiếng bước chân đi tới trước người. Jack ngẩng đầu lên, đầy mắt không cam lòng nhìn John, ngươi, oanh. Lời chưa mở miệng, một con chân to phát sinh ác liệt gào thét. Đột nhiên đạp ở hắn trên ót oanh. Oanh, oanh, xương vỡ tung tóe, bọt máu múa tung, bạo lực mà máu tanh một màn xuất hiện ở trên chiến trường. Đường đường, nạn hạn hán, Jack như là một cái rẻ rách như thế bị John trà đạp. Mỗi lần không cam lòng ngẩng đầu, John đều sẽ lấy càng to lớn hơn sức mạnh dẫm đạp. Đem hắn mặt dẫm tiến vào mặt đất John một bên dẫm. Vẻ mặt nhưng phi thường bình tĩnh vừa nói, người lại không phải Kaido. Từ đâu tới tự tin chỉ dùng bán thú hoa đối phó ta. Cùng một cái bất cẩn khinh địch đối thủ chiến đấu. Thực sự khiến người ta không làm sao có hứng nổi, rách ngoan cường ngẩng đầu. Nói ra một chữ, ngươi, oanh, không muốn, oanh, quá ngông cuồng, oanh, đại địa bị mạnh mẽ đạp ra một cái thác nước chạm hố trời. John thu hồi chân, rất hứng thú nhìn phân ba lần gào thét lên tiếng rách. Khóe miệng treo lên một tia khinh bỉ ý cười, còn nhớ cái này sao? Vù, một hạt màu đen lưu ly viên cầu xuất hiện ở John lòng bàn tay. Màu xanh lam hồ quang điện cùng màu đen viên cầu kêu gọi kết nối với nhau. Mỹ lệ, nhưng đầy giấy vô tận hủy diệt khí tức. Ba John lỏng ngón tay ra. Màu đen viên cầu nhẹ nhàng hướng phía dưới té rớt nhìn kỹ nó. Jack đột nhiên trọn tròn mắt hạt châu. Trong mắt rốt cục hiện lên một chút sợ hãi lúc này. John lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế đưa tay. Đem rách miệng đẩy ra, sau đó viên cầu rơi vào yết hầu, một tay siết chặt trên dưới miệng, đánh một quyền ở rách trên bụng, ủng ục, vung dầu rồi rồi. Rách, cảm nhận được trong bụng sắp bộc phát ra hủy diệt khí tức. Rách bỗng nhiên trợn to mắt, phát sinh, ô, ô, rên rỉ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.